Đô thị tu chân y thánh. 110. Chương 110. Tất cục trưởng chạy tới. Góc truyện audio.com. Chấm. Mẹ. Mấy cái tên nhà quê còn phiền toái như vậy. Trương Tuyền tuy rằng kiêu ngạo, nhưng vẫn là biết đường đường công an phân cục cục trưởng không dễ chọc. Chợt vẻ mặt xui nói. Được rồi, ta đã biết, nếu tất cục trưởng đều lên tiếng, vậy hãy để cho bọn họ cho ta chịu nhận lỗi được rồi. Mà ở nhìn thấy một màn này, cảnh sát giao thông đại đội La đại đội trưởng rốt cục thở dài nhẹ nhõm. Phảng phất trong lòng một khối tảng đá lớn lúc đó hạ xuống. Sau đó sẽ đổ hướng về Mộ Dung San. Tiểu béo hai người đi đến. Vẻ mặt lúng túng thấp giọng nói. Hai vị, hơi chút trang giả vờ giả vịt nói lời xin lỗi được rồi. Dù sao ba hắn là chúng ta cùng Châu thị chánh pháp ủy thư ký. Quả thực nón quan quá dọa người. Vì vậy, các ngươi xem, theo lý thuyết, khi hắn loại này khu cấp bậc cảnh sát giao thông đại đội trưởng trong mắt, có thể lái nổi mã toa lạp đế như vậy hào xe. Có thể mời được phân cục cục trưởng tự mình gọi điện thoại đến biện hộ cho. Cái này đã cũng coi là rất có phân lượng. Chính là chỉ tiếc, bọn họ vận khí không tốt. Giờ lưng, gặp gỡ đối diện địa vị dọa người hơn. Ta, Mộ Dung San nghe vậy gắt gao cắn môi. Dùng tay cầm mặt cười trên còn chưa tiêu sưng dấu năm ngón tay. Trong lòng có dũng khí không nói được ủy khuất cảm. Tuy nói hắn cũng không phải loại cuộc sống đó ở răng ngà bên trong tháp ngây thơ tiểu công chúa. Tình khiết thật đáng yêu. Mấy năm nay gây dựng sự nghiệp cũng chịu không ít vị đắng. Gặp hơn những, này, thế nhưng, ủy khuất chính là ủy khuất. Hắn thật sự là không có biện pháp tiếp thu. Thấy tình cảnh này, La đại đội trưởng trong lòng cũng có dũng khí không nói được tư vị. Muốn há mồm khuyên nữa khuyên. Thế nhưng hắn lại phát hiện mình cư nhiên không biết mở miệng như thế. Đội trưởng, tất cục trưởng tới. Mà tựu sau đó một khắc, Tây Thành khu công an phân cục cục trưởng Tất Chính Vĩ vội vã đi đến. Thấy tình cảnh này, La đại đội trưởng nội tâm giật mình ngoài ý muốn đồng thời. Cũng rốt cục thở dài nhẹ nhõm. Người Tất Chính Vĩ tất cục trưởng đích thân đến. Như vậy món chuyện phiền toái nên không cần ta La Mỗ người trở lại nhức đầu đi. Hai người các ngươi thần tiên đánh nhau. Ta đây người phàm, còn là lão lão thật thật xem cuộc vui đi. Thực sự là hắn, tất cục trưởng, thấy tình cảnh này. Trương Tuyền trong ánh mắt không khỏi xẹt qua một tia vô cùng kinh ngạc. Hắn đương nhiên biết mình cũng không gọi điện thoại sẽ đối phương đến. Thế nhưng, đối phương lại ở lúc này giờ như vậy trùng hợp xuất hiện. Cái này không hề nghi ngờ. Có phải là vì một nam một nữ kia tới đi? Lẽ nào đối phương thật có lợi hại gì bối cảnh? Liên đường đường công an phân cục cục trưởng trong thời gian làm việc đều tự mình chạy tới. Phải biết rằng mặc dù là hắn có cái thị chánh pháp ủy thư ký cha làm chỗ dựa vững chắc, nhưng khi đối phương cố ý tới rồi lúc, cũng cần phải cấp cho vài phần mặt mũi. Quảng cáo, dù sao thật phải nghiêm khắc lại nói tiếp. Hắn Trương Tuyền Đính Thiên chính là cái không quan không có chức công tử ca. Tuy rằng phía sau có cha nghiêu bức, nhưng là không chịu nổi trên người đối phương có nón quan. Hơn nữa phân lượng cũng còn tay không coi là nhỏ. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn dần dần có dũng khí hơi không ổn, nhưng lại rất nhanh thì tiêu tán không thấy. Nói đùa, hắn Trương Tuyền là ai? Tại đây cùng Châu thị thậm chí toàn bộ tỉnh Giang Nam nha nội vòng tròn, đều tuyệt đối cũng coi là nhân vật có mặt mũi. Nhưng bây giờ, liền hắn tự mình ra mặt, lại thậm chí ngay cả nhất kiện nho nhỏ tai nạn giao thông cũng không có xử lý tốt. Điều này làm cho hắn có dũng khí bị khinh thị, bị không nể tình cảm giác. Trong lòng rất là căm tức cùng không phục. Nghĩ đến đây, hắn dài ở trên mặt thập phần không hài hòa hẹp dài hai mắt xẹt qua một tia hàn mang. Khó chịu, Xin hỏi vị kia là Mộ Dung San tiểu thư, còn có Tiểu Béo tiên sinh. Đúng lúc này, vội vã mà đến Tất cục trưởng cư nhiên chưa kịp cho La đại đội trưởng chào hỏi. Tự lau cái trán một thanh mồ hôi. Vội vội vàng vàng hỏi. Nói đùa, vị kia khiến đồng bí thư cũng không có so với coi trọng đại nhân vật. Trần tiên sinh lập tức đều phải đến rồi. Hắn lại còn không có đem chuyện này thật xinh đẹp xử lý tốt. Điều này làm cho hắn có thể không vội sao? Ta là Tiểu Béo. Vị này chính là Mộ Dung San. Bất quá làm sao ngươi biết tên của chúng ta? Còn có, ngươi là cục trưởng. Mộ Dung San đều còn chưa mở miệng nói rằng. Tiểu Béo liền không nhịn được tò mò mở miệng hỏi. Vẻ mặt dáng vẻ nghi hoặc. À, nguyên lai hai vị chính là Mộ Dung San tiểu thư cùng Tiểu Béo tiên sinh a, xin lỗi. Xin lỗi, vừa rồi bên trong cục có một số việc không có thể trước tiên chạy tới. Nghe nói các ngươi phát sinh tai nạn giao thông. Không có sao chứ, yên tâm, ta biết cái này không phải là của các ngươi trách nhiệm. Chúng ta công an bộ phận then chốt nhất định sẽ vì các ngươi chủ trì công đạo. Tất chính vĩ cục trưởng gặp rốt cuộc tìm được chính chủ. Liên miên vô cùng nhiệt tình mở miệng nói. Nói những lời này cũng làm cho mọi người tại đây sững sờ. Cái này vãi chuyện gì xảy ra? Cái này Tất cục trưởng. Không động kinh đi. Phải biết rằng nếu là dựa theo chương trình kịch bản. Người Tất chính vĩ mặc dù là Tây Thành khu công an phân cục trưởng. Nhưng đến cái này cảnh sát giao thông đại đội, ít nhất, cũng còn là trang giả vờ giả vịt cho địa đầu xa chào hỏi đi. Chớ nói chi là đường đường chánh pháp ủy thư ký Trương Toàn Xuyên nhi tử. Trương Tuyền Trương Đại Thiếu vẫn còn cái này vẻ mặt âm trầm đứng ni. Hắn nhưng thật giống như không thấy được. Không, nhìn như vậy, hình như là thật không có thời gian thấy. Tất cục trưởng, người có ý tứ. Nghe thế, Trương Tuyền nhịn không được sắc mặt âm trầm nói. Là ai? Gì? Đây không phải là Trương Tuyền sao? Người thế nào cũng ở đây? Tất chính vĩ như là nghe được cung nhảy linh hạ giọng lời. Nhất thời biến sắc, xoay người lại muốn quát. Lại theo nhìn thấy Trương Tuyền trương hắn hết sức quen thuộc mặt. Cũng là thoáng cái ngây ngẩn cả người. Làm vì mình trực hệ đại lãnh đạo nhi tử. Tất chính vĩ dĩ nhiên đối với đối phương không xa lạ gì. Thế nhưng, Tất cục trưởng xin chào. Khó có được cục trưởng ngươi còn nhớ rõ ta. Vừa rồi ta còn tưởng rằng ngươi đã đem ta quên ni. Trương Tuyền gian đối phương cuối cùng đem bản thân nhận ra. Trong lòng nín đoàn lửa rốt cục dập tắt một ít. Nhưng vẫn là giọng nói có chút không tốt. Làm cho vừa nghe tự minh bạch. Ha ha. Trương Hiền chất ngươi đây là hiểu lầm ta. Bất quá hôm nay ngươi có thể đã gây hỏa. Nếu là ngươi, có thể nghe thúc thúc ta một câu khuyên. Cùng đối phương nói lời xin lỗi. Xem ở ngươi mặt mũi của phụ thân trên chuyện này đối với phương vậy cũng sẽ không truy cứu nữa. Nếu không, sợ rằng sẽ rất phiền phức. Thế mà Tất chính vĩ nghe vậy lại ha hà cười cười. Nói bỗng nhiên tiến đến Trương Tuyền bên tai thấp giọng nghiêm túc nói. Thập, cái gì? Xòe ra đồ chơi. Nhượng ta Trương Tuyền cho tiện nữ người nói xin lỗi. Tất cục trưởng, người có đúng hay không đang nói đùa? Chỉ bằng mấy người bọn hắn tên nhà quê. Dựa vào cái gì? Có tư cách nhượng ta Trương Tuyền hướng bọn họ nói khiềm. Hắn nhịn không được vẻ mặt âm trầm nói. Khuôn mặt phẫn nộ, cảm giác mình hình như bị nhục nhã. Ai, Tiểu Tuyền, người đã muốn nghĩ như vậy. Ta đầy Tất thúc thúc ta cũng không thể nói gì hơn. Bất quá, ngày hôm nay cái này tai nạn giao thông ta sẽ đích thân phụ trách. Nên bên kia trách nhiệm, vậy khẳng định tuyệt đối chạy không thoát. Nghĩ đến đây Tất chính vĩ cục trưởng cũng lười nhiều hơn nữa nói. Lưu lại một câu như vậy xoay người ly khai. Tất cục trưởng, ngươi, Mà ở nhìn thấy Tất cục trưởng rõ ràng như vậy thái độ, Trương Tuyền rốt cục ý thức được có chút không tốt, hơi biến sắc mặt nói. Quả thật, nếu chỉ là cái phân cục trưởng, nói Toạc Thiên cũng liền một cái chánh sử cấp cán bộ. Hắn có hắn lão tử ở sau lưng chỗ dựa, tự nhiên không sợ, nhưng vấn đề là, bây giờ đối với Phương loại thái độ đó lại không giống là một người A, hơn nữa đối phương ở biết rõ thân phận của hắn tình huống dưới. Còn nói muốn hôn tự công chính xử lý, đầy ý là nói phải xử lý hắn. Đúng lúc này, lại có một vị cảnh sát giao thông dẫn hai vị nam tử đi đến. Trong đó một vị đại khái ở ba ngoài 40, thân thể hơi có chút mập ra, nhưng thoạt nhìn rất nho nhã, nhã nhặn, đến mức một vị khác còn lại là cái toàn thân hàng vỉa hè tiện nghi hóa hơn 20 tuổi thanh niên nhân. Lại cư nhiên đi tuốt ở đàng trước, mặt không biểu tình, nhưng nhãn thần sắc bén, trong lúc giơ tay nhấc chân có một loại không rõ cảm giác. Phảng phất có thể làm cho một loại lớn lao áp lực. Rất hiển nhiên, lúc này xuất hiện hai người chính là Đồng Văn Thành thiếp thân bí thư Trầm Khải, cùng với mặt không thay đổi Trần Phi. Là đội trưởng, Tất cục trưởng, Trầm bí thư tới. Sau một khắc, dẫn hai người vào cảnh sát giao thông run giọng mở miệng, khiến ở đây mọi người không khỏi nghiêng đầu nhìn lại. Sau đó, mọi người trái tim cũng không từ mạnh vừa nhảy. Quảng cáo, làm Đồng Văn Thành đồng bí thư bình thường ở cơ sở người phát ngôn. Cùng Châu Thị quan trường không thể tranh cãi. Số 2 lãnh đạo, Trầm Khải khuôn mặt tự nhiên bị phía dưới rất nhiều người biết rõ. Thế nhưng đồng bí thư thiếp thân bí thư tại sao lại xuất hiện ở đây? Lẽ nào... Trầm thư ký xin chào. Nghĩ đến vị này chính là Trần tiên sinh đi. Hạnh ngộ, ta là Tây Thành khu công an phân cục trưởng Tất Chính Vĩ. Mà đúng lúc này, từ lâu biết được tin tức, vì vậy có thể trước hết phản ứng kịp Tất Chính Vĩ, đã vội vàng đi tới chào hỏi. Hơn nữa mọi người hết hồn, không gì sánh được chấn kinh là, rõ ràng vị kia đồng bí thư thiếp thân bí thư Trầm Khải Tửu ở bên cạnh. Hắn Tất Chính Vĩ lại cư nhiên hình như đúng tránh một người trẻ tuổi càng nhiệt tình, càng cung kính. Một màn này nhượng mọi người tại đây đều sợ ngây người. Đặc biệt lúc này đều đã kinh ngạc đến che miệng Mộ Dung San hai người. Ta tích cái ngoan ngoãn, đó không phải là Trần Phi sao? Thế nào, cư nhiên nghiêu như vậy. Tất cục trưởng xin chào. Ta là vì bằng hữu ta chuyện tình tới. Không biết hiện đang xử lý thế nào. Là bên kia trách nhiệm. Trần Phi vừa cười cùng cách đó không xa Mộ Dung San. Tiểu béo hai người xử một cái ánh mắt. Một bên bình thản hướng về Tất cục trưởng hỏi. Ngạch, cái này, là đội trưởng ngươi không phải mới vừa đang xử lý chuyện này sao? Mau tới đây, cho Trần tiên sinh hảo hảo nói một chút. Tất cục trưởng nghe vậy tự nhiên lúng túng cười cười. Nhãn thần trộm phiêu theo đem tránh ở một bên La đại đội trưởng đẩy đi ra. Hơn nữa một bên đẩy, còn một bên dùng nhãn thần ý bảo nhượng hắn nhất định phải hảo hảo nói, hẳn là trách nhiệm của ai chính là của người đó trách nhiệm. Cái kia, cái này, lúc đầu đều xử lý không sai biệt lắm. Mộ Dung tiểu thư bên này nguyện ý chịu trách nhiệm hoàn toàn. Bất quá, Trương thiếu bên kia còn không hài lòng. Hy vọng Mộ Dung tiểu thư có thể nói lời xin lỗi. La đại đội trưởng bỗng nhiên bị đẩy ra cũng là bối rối. Lắp bắp cư nhiên thực sự tình hình thực tế nói. Lời vừa nói ra, Tất Chính Vĩ chết tâm đều có. Tâm tình trong nháy mắt khổ ép tới cực điểm. Thần sắc giống như nuốt một con ruồi vậy khó chịu. Thảo A, lão tử gọi là ngươi đi ra giảng hòa, không phải là cho ngươi cái này ngu xuẩn đi ra làm cho chuyện. Còn mẹ nó ngươi nói như vậy, chẳng phải là rồi hãy nói hắn Tất Chính Vĩ vô năng. Vỗ ngực bảo chứng chuyện mà đều không làm tốt.